Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1069, chương 1069, áo tàng hình tượng. Góc truyện audio.com, sáng sớm Hogwarts trong nhà ăn, căn mau xiên ta muốn ăn kem li li li Evan phồng lên chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Thở phì phò đối với mình tiểu bạn trai nói. Ta bất kể, ta liền là muốn ăn kem ly tốt tốt Chu Diệp khe khẽ thở dài. Nhìn xem trên mặt viết đầy ta rất tức giận, mau tới dỗ ta tiểu la lị, từ vòng tay của mình bên trong lấy ra một ly lớn sô-cô-la kem ly. Đặt ở ly ly trước mặt, nói xong rồi, ăn xong kem ly thì không cho tức giận nữa nhìn ngươi biểu hiện ly ly không chút khách khí dùng thìa móc một muôi kem ly. Bỏ vào trong miệng của mình nàng đương nhiên là có lý do tức giận. Đêm qua chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà phát hiện nhà mình tiểu bạn trai không thấy nếu như không phải Isabel thì kịp thời chạy về. Nàng nói không chừng liền chạy đi tìm lão sư, báo cáo nhà mình tiểu bạn trai biến mất sự tình. Hơn nữa, tồi tệ nhất là tiểu phôi đản sáng sớm trở về thời điểm. Trên thân còn mang theo hai cỗ đoạn 18 nhiên khác biệt mùi vị nước hoa liền hỏi ngươi có tức hay không ngược lại Lily là nhanh làm tức chết cho nên. Buổi sáng hôm nay rõ ràng nàng biết trường học bữa sáng cũng không cung ứng kem ly. Nhưng mà vẫn như cụ nháo muốn ăn kem ly, vì chính là hướng tất cả ý đồ nhúng chàm nàng tự lưu các học thì bày ra chính mình quyền sở hữu bất quá. Chỉ là nhường nhà mình tiểu bạn trai cho mình cầm kem ly vẻn vẹn bày ra quyền sở hữu bước đầu tiên động tác. Phía dưới còn có đây này nghĩ tới đây. Lily trên mặt mang lên một tia ôn nhu mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng dùng thìa tại trong chén đào lên một muôi kem ly. Tiếp đó bỏ vào Chu Diệp Phi bên cạnh. Trong miệng nói, tới, Diệp đối với Lily tiểu động tác Chu Diệp lòng dạ biết rõ. Nhưng mà nên nói như thế nào đâu? Tiểu la lị cái gì? Đương nhiên vẫn là có đặc quyền Chu Diệp cũng không để ý nhiều sủng nàng một điểm nhìn thấy nhà mình tiểu bạn trai không chút do dự ăn một miếng đi. Chính mình thìa bên trong kem ly. Lily vui vẻ một đôi mắt to khả ái. Đều nhanh híp lại đến a. Lily một bên vui vẻ cho ăn lấy nhà mình tiểu bạn trai. Một bên len lén đánh giá trong nhà ăn. Những người khác phản ứng nhìn thấy không thiếu học tỷ trong mắt để lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Nàng khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên chỉ là hơi có chút đáng tiếc là. Vị kia Annie cấp trưởng không có tới ngay tại Lily vì chính mình lần này diện ân ái hành động không viên mãn mà cảm thấy có chút đáng tiếc thời điểm. Một đám người mặc Gryffindor đồng phục ra hỏa. Xông tới các ngươi muốn làm gì? Đối với đám người kia. Lily không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhất là người cầm đầu kia, có một đầu rối bời tóc gọi là James Potter ra hỏa. Lily càng chán ghét, mỗi lần hắn đều một bộ đồng bạn chính nghĩa bộ dáng chạy tới tìm chính mình tiểu bạn trai phiền phức. Hắn dựa vào cái gì? Cái này, đây là ngươi thua cho ta tiền đặt cược James Potter không biết vì cái gì? Đối mặt cái này nắm giữ một đầu tóc đỏ khả ái tiểu la lị. Hắn cuối cùng sẽ không cẩn thận làm chuyện ngu xuẩn. Không ta nói sai, đây là ta hôm qua thua ngươi tiền đặt cược nói xong câu đó. James Potter cầm trong tay bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bọc nhỏ đặt ở trước mặt Chu Diệp. Tiếp đó cũng không quay đầu lại mang theo chính mình mấy cái huynh đệ rời đi Ravenswap bên cạnh bàn ăn đây là vật gì. Đối với chán ghét đồ vật. Lily Evan bình thường có thể làm được không nhìn, cho nên nàng căn bản không có đi để ý tới rời đi James Potter bốn nhóm bạn, mà là trực tiếp đem sự chú ý của mình đặt ở chính mình tiểu bạn trai trên cái bàn trước mặt. Ta nghĩ đại khái chính là tên kia chiều hôm qua đang phi hành trên lớp thua ta tiền đánh cực Chu Diệp nhìn một chút trên mặt bàn bao khỏa vuông vức một đoàn. Vật phẩm, vừa cười vừa nói. Món kia ma khí, áo tàng hình, nghe được Chu Diệp mà nói. Lily Evan con mắt nhịn không được sáng lên. Tiểu la lị lòng hiếu kỳ bắt đầu phiếm lạm. Nàng nhịn không được liền muốn đưa tay đi mở ra bao khỏa. Xem trong truyền thuyết áo tàng hình đến cùng là bộ dáng gì nhưng mà Lily tay nhỏ vừa mới đặt ở trên bao khỏa thượng. Lại bị Chu Diệp đè lại. để cho ta nhìn một chút đi. Lily bây giờ đã có thể vô cùng thông thạo sử dụng nũng nịu kỹ năng, cái này áo tàng hình tặng cho ngươi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không nên ở chỗ này nhìn thật là tốt. Chu Diệp mà nói nhường Lily cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì, ngươi cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Trong tay của ngươi có một cái áo tàng hình a. Chu Diệp khẽ thở dài một tiếng. Ghé vào Tiểu La Lị bên tai nói. Nói như vậy, vạn nhất có người nào bị không thấy được đồ vật trò đùa quái đản. Như vậy ngươi lại là thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Ai bảo ngươi trong tay có một cái áo tàng hình đâu. A, nghe được Chu Diệp giảng giải. Lily Evan bừng tỉnh, tiếp lấy nhịn không được tức giận thấp giọng nói. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đổ tội hãm hại sao? Thực sự là một đám tên đê tiện, ta cũng không có nói như vậy. Chu Diệp cười vuốt vuốt Tiểu La Lị gương mặt. Chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi. Lại nói ngươi không cảm thấy coi như bọn hắn không phải tại đổ tội hãm hại. Nếu như ngươi muốn cầm cái này áo tàng hình trò đùa quái đản mà nói. Lại sớm để người khác đều biết ngươi có một cái áo tàng hình. Đây là một kiện rất không ổn sự tình sao? Nghe được Chu Diệp mà nói. Lily Evan con mắt không khỏi sáng lên, rõ ràng đối với Chu Diệp cái gọi là trò đùa quái đản cảm thấy rất hứng thú. Lại vẫn cứ làm ra một bộ ta là hảo hài tử bộ dáng nói. 307 ta mới sẽ không cầm cái này áo tàng hình trò đùa quái đản đâu. Chu Diệp không còn gì để nói. Đã ngươi không có ý định lấy ra trò đùa quái đản. Làm gì chân mà bảo trọng đem chữ áo tàng hình bao khỏa bỏ vào không gian của mình vòng tay bên trong. Hơn nữa hai cái tròng mắt còn ở chỗ này tích lưu loạn chuyển, ta ăn no rồi nha. Ta quên đi một dạng đồ trọng yếu tại trong phòng ngủ. Diệp, ngươi trước tiên giúp ta đem túi sách cầm lấy đi phòng học, ta trước về đi một chuyến. Lily nói. Đứng dậy, không đợi Chu Diệp đáp lời. Quay đầu liền hướng Ravenswap phòng ngủ chạy tới, nhìn xem một đường chạy chậm Lily. Chu Diệp thở dài, Tiểu La Lị tâm tư thực sự quá tốt đoán. Tiểu hài tử thu đến món đồ chơi mới thời điểm. Tuyệt đối sẽ vô cùng muốn thử một chút món đồ chơi mới cách chơi, dù là Lily là một cái vô sư hạt giống. Nhưng mà cũng không cách nào thoát khỏi loại đứa bé này thiên tính, bất quá không quan trọng, nữ hài chính là muốn phú dưỡng đi. Chu Diệp nở nụ cười phía. Sau, nhanh chóng dọn dẹp xong chính mình trên mặt bàn đồ ăn. Tiếp đó cầm lấy chính mình cùng Lily túi sách. Trực tiếp hướng về ma thực học phòng học đi. Đến sáng hôm nay chương trình học là hai tiết ma thực học. Nói thật Chu Diệp đối với những cái kia thiên kỳ bách quái ma pháp thực vật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Cách chương.